Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85 Tâm Hơi Hơi Vừa Động Nha. Chương 85 Tâm Hơi Hơi Vừa Động Nha. Triệu Tùng rất hào phóng. Mượn cho bọn hắn thợ thủ công không chỉ có thiêu gạch cùng sẽ xây tường. Còn có nghề mộc, này nghề mộc nhưng không dễ đến. Liền Thành Bá đều thật cao hứng. Hạ giọng nói, nếu có thể đưa bọn họ lưu lại thì tốt rồi. Triệu Hàm Trương lại không nghĩ vào lúc này cùng Triệu Tùng đoạt người. Nàng nói, trước đem bọn họ an bài đi xuống. Ở trang viên chọn một ít cơ linh quá khứ hỗ trợ. Không thể đoạt người, nhưng có thể học tập bọn họ tài nghệ. Tay nghề loại đồ vật này, tự nhiên là người một nhà sẽ tốt nhất. Triệu Hàm Trương nói, trước sờ sờ bọn họ tính tình, nếu là có thể, ra tiền làm cho bọn họ mang mấy cái học đồ, không cần tiếc rẻ tiền tài, tay nghề là thợ thủ công sinh tồn chi bổn. Chỉ sợ bọn họ không chịu giáo thụ, Triệu Hàm Trương nói, kia khẳng định là tiền không đủ, chỉ cần cấp tiền cũng đủ nhiều. Tổng hội có người nguyện ý giáo, chỉ sợ sẽ không dốc túi tương thủ, ta cũng không trông cậy vào. Bọn họ dốc túi tương thủ, chỉ cần dạy cơ sở là được. Sư phụ lãnh vào cửa tu hành ở cá nhân, trên đời này luôn có thiên phú người, chịu nỗ lực nghiên cứu, tương lai chưa chắc không thể trò giỏi hơn thầy. Triệu Hàm Trương đối điểm này thực tự tin, Tân Trung Quốc mới vừa thành lập thời điểm. Không cũng thực gian nan sao? Rất nhiều đồ vật đều là chỉ có cơ sở. Không cũng từng điểm đuổi đi lên. Là, Thành Bá lúc này mới đem Triệu Trọng Dư tin giao cho Triệu Hàm Trương. Đây là Ngũ Thái Gia đưa tới. Hắn thỉnh Tam Nương không cần để ý Thế Tử gia sự. Hai nhà là huyết mạch chí thân. Trừ bỏ Nhị Lang, Nhị Thái Gia cùng Thế Tử gia cùng ngài là thân cận nhất. Triệu Hàm Trương tiếp nhận, trực tiếp mở ra tin xem, nếu Ngũ Thúc Tổ đều nói như vậy, Thành Bá về sau cũng sửa lại xưng hô đi, Đại Bá sớm đã kế thừa tước vị, không phải Thế Tử gia, ở Thành Bá trong lòng, Bá gia vĩnh viễn đều là Triệu Trường Dư, nghe vậy không khỏi một mặc, nhấp nhấp miệng, sau một lúc lâu mới cúi đầu lên tiếng, là, kia ngài phải cho Nhị Thái gia cùng Tân Bá gia đi tin sao? Triệu Hàm Trương gật đầu. Ta vãn chút thời điểm trở về liền viết. Hiện tại trạm dịch đoạn tuyệt. Thư tín chỉ sợ gửi không ra đi. Chúng ta nhân thủ cũng không đủ. Viết tin vẫn là đưa về Tây Bình. Thác Ngũ Thúc Tổ hỗ trợ gửi đưa đi. Đúng vậy. Từ trang viên đứa ở tuyển ra một đám tới. Làm cho bọn họ mang lên lương thực đi Tây Bình làm thay thợ nhóm cây trồng vụ hè. Triệu Hàm Trương dừng một chút sau nói, nói cho bọn họ làm tốt, sau khi trở về mỗi người đều có tiền thưởng, nếu là làm không tốt bọn họ liền không cần đã trở lại. Thành Bá dùng mình, ta chắc chắn giám sát chặt chẽ bọn họ, làm cho bọn họ cùng tộc nhân hào hào ở chung. Triệu Hàm Trương vừa lòng gật đầu. Thành Bá cười hỏi, Tam Nương, Phó Đại Lang quân lò gạch kiến đến như thế nào? Đã kiến hào, ngày mai liền có thể đưa gạch đi vào thử thiêu một thiêu. Triệu Hàm Trương cấp chính là thiên công khai vật viết lò gạch kiến pháp, cùng lập tức thiêu gạch pháp có chút khác nhau, nhưng đại thể là tương đồng. Đi theo tới thiêu xây bằng gạch thợ nhìn nhìn Diêu Trì, có chút chần chờ, hỏi, như vậy thiêu một diêu có thể thiêu nhiều ít gạch, muốn thiêu bao lâu thời gian? Phó Đình Hàm nói, một diêu 3000 gạch, một cái ngày đêm. Lục Hỗn trầm ngâm nói, nhưng thật ra so hiện tại diêu muốn đại, chúng ta hiện tại một diêu cũng chỉ có thể thiêu 1000 gạch. Đại Lang Quân, này diêu thật có thể thiêu 3000 gạch sao? Phó Đình Hàm, hắn như thế nào biết có thể hay không? Hắn chính là căn cứ Triệu Hàm Trương mặc văn tự tính toán ra tới. Mặt trên minh xác viết một diêu có thể thiêu 3000 gạch, Phó Đình Hàm nghĩ nghĩ. Vẫn là không có thể như Triệu Hàm Trương giống nhau ra mặt dày hạt lừa dối người. Hắn cẩn thận nói, Trước thí thiêu một diêu đi. Nếu là có khuyết tật chúng ta lại cải tiến, có thể hay không? Thiêu quá sẽ biết. Gạch mộc bọn họ đều chuẩn bị tốt, bên cạnh bùn đất bị thủy tưới thấu. Người cùng Nghiêu cùng nhau dùng sức ở bên trong dẫm tới dẫm đi. Đem dẫm tốt bùn bỏ vào khuôn đúc. Hiện tại đã có thể quăng ngã ra không ít bùn bôi. Đều là hai ngày này dẫm cùng quăng ngã, lục hỗn sờ. Sờ bùn bôi, phát hiện không thành vấn đề. Lúc này mới đáp ứng đem bùn bôi bỏ vào lò gạch. Triệu Hàm Trương đến thời điểm. Bọn họ đã trang 2000 nhiều. Nàng ánh mắt quét một vòng, nghi hoặc hỏi, Phó Đại Lang Quân đâu? Giọng nói mới lạc, liền thấy Phó Đình Hàm cúi đầu khom lưng từ diêu đi ra. Ngẩng đầu thấy Triệu Hàm Trương liền hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Người đã đến rồi, Triệu Hàm Trương lại nhìn hắn mặt xì một tiếng cười rộ lên, Phó Đình Hàm theo bản. Năng sờ hướng chính mình mặt, hỏi, ô uế sao? Trên tay hắn vốn dĩ liền mang bùn đất, lúc này càng ô uế. Triệu Hàm Trương cười đến rừng không được tới, tiến lên giúp hắn lau đi trên má bùn khối. Là nơi này, ta phỏng chừng dùng tay sát không sạch sẽ. Ngươi đến đi rửa mặt, hai người dựa đến cực gần. Phó Đình Hàm một cúi đầu liền có thể vọng tiến nàng trong ánh mắt, Triệu Hàm Trương động tác một đốn. Thu hồi tay, hơi hơi lui về phía sau một bước, hướng hắn khẽ cười, giáo sư phó có bao nhiêu đại nắm chắc? Phó Đình Hàm, ta không có kinh nghiệm, hoàn toàn là lý luận suông, cho nên năm thành đi, nhưng hắn có tự tin. Một lần lúc sau, mặc kệ thành công cùng không hắn đều có thể cải tiến, hai người yên lặng mà nhìn nhau. Nhất thời không biết lại tìm đề tài gì, thế nhưng đều trầm mặc xuống dưới. Một bên Thành Bá cảm thấy bọn họ chi gian không khí có chút quái, vì thế cười bứt lên đề tài tới. Vẫn luôn nghe Tam Nương xưng hô Phó Đại Lang Quân vì giáo thủ, nhưng tiểu nhân nhớ rõ phía trước ở Lạc Dương khi là Tam Nương ở giáo thụ Phó Đại Lang Quân đồ vật. Phó Đình Hàm nhìn về phía Triệu Hàm Trương nói, cho nên ta xưng hô nữ lang vì Triệu lão sư. Thành Bá hoảng sợ vội nói, này như thế nào có thể, cùng lễ bất hòa a, truyền ra đi, nhân gia nói là sư sinh làm sao bây giờ. Triệu Hàm Trương nói, chúng ta cho nhau học tập. Thành Bá lược một tự hỏi, thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng đúng, phu giáo thê, thê trợ giúp trượng phu đều là bình thường, cùng lễ một cùng. Thành Bá liền thả lỏng lại, Triệu Hàm Trương lại cảnh cáo hô hắn một câu. Thành Bá, Thành Bá cười tủm tỉm nói, ta biết, Tam Nương là thẹn thùng. Hắn nhìn Phó Đình Hàm liếc mắt một cái. Ha ha cười nói, Tam Nương cùng Phó Đại Lang Quân nói chuyện đi, ta đi xem bọn họ. Thành Bá vừa đi, hai người lại trầm mặc xuống dưới. Cho nhau gian ngươi xem ta, ta xem ngươi. Triệu Hàm Trương ho nhẹ một tiếng rời đi ánh mắt. Tìm cái đề tài, ta nghe nhị lang nói, người này hai ngày đều dẫn hắn trò chơi. Phó Đình Hàm, ân, một tiếng nói, ta tưởng xác định một chút hắn ở những mặt khác trí lực, hắn nói. Ta thử một chút, kỳ thật hắn ký ức còn có thể. Bình thường dặn dò nhiều lời hai lần hắn đều có thể nhớ kỹ. Hơn nữa có thể chấp hành. Phức tạp một chút nói, hắn cũng có thể lý giải một ít, chỉ cần không cưỡng bức hắn kết hợp tự cùng nhau nhận thức là được, hắn không thể đọc. Ta hoài nghi hắn có đọc chướng ngại, làm hắn biết chữ, hắn không chỉ có rất khó nhớ kỹ tự, hắn cảm xúc còn sẽ đã chịu ảnh hưởng, cả người táo bạo lên, trái lại ảnh hưởng ký ức. Triệu Hàm Trương như suy tư gì. Nói cách khác, đọc không chỉ có không thể khai trí, còn sẽ ảnh hưởng hắn trí nhớ. Phó Đình Hàm gật đầu, tri thức cũng không chỉ có văn tự truyền bá này một loại. Người có lẽ có thể thử dùng khẩu ngữ giáo thụ hắn tri thức. Triệu Hàm Trương liền ở trong lòng tính toán lên, không biết cấp tiên sinh có nguyện ý hay không tiếp nhận này một trọng trách đâu. Hắn công phu không tồi, Phó Đình Hàm đột nhiên nói. sức lực cũng đại. Ta hỏi hắn thích nhất cái gì? Hắn nói thích nhất cưỡi ngựa đi săn. Người có lẽ có thể bồi dưỡng một chút hắn sở trường đặc biệt. Triệu Hàm Trương liền nhìn hắn cười rộ lên. Ta nghe người ta nói hai ngày này Trạng Vạng giáo sư phó cùng nhị lang luận bàn võ nghệ, giống như quăng ngã vài hạ. Nàng ánh mắt dừng ở hắn eo. Ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.